Chương 251, bằng mặt không bằng lòng, chia đôi thiên khung tử giới. Hiện giờ ba người này không còn là cái xác trống rỗng nữa, sau khi được tu thần ban tặng, mỗi người đều đã có linh hồn thuộc về chính mình. Nói cách khác, tổ ba người này đã có thể sinh mệnh hoàn toàn độc lập. Chỉ có điều nội tâm của bọn họ vẫn vô cùng trung thành với tu thần, cũng giống đám thần thú vậy. Bản thân bọn họ được tu thần dùng chính máu tươi của mình sáng tạo ra. Đối với ba người này, tu thần chính là thần sáng thế của mình. Bọn họ không bao giờ nảy lòng phản bội. Nhưng nếu hậu duệ sinh sôi nảy nở, thì máu trong linh hồn sẽ dần bị phai nhạt. Đến lúc đó có xuất hiện kẻ phản đội ở đời sau không thì chưa thể nói chắc được. Đây là một quy luật vô cùng bình thường. Thần thú như vậy, bọn họ cũng giống thế. Tu thần cũng không quan tâm đến chuyện sau này, chỉ cần xác nhận người hoặc các sinh linh khác do mình sáng tạo ra sẽ trung thành tuyệt đối với mình là đủ rồi. Ở đây có một viên đá. Ngươi đi tìm một ngọn núi cao, dồi dào linh khí ở châu khác rồi đặt nó lên đấy. Trong lòng bàn tay tu thần xuất hiện một viên đá thần năm màu, tỏa ra hào quang thần thánh. Thano giơ hai tay, trịnh trọng nhận lấy viên đá thần năm màu, gật đầu đáp, vâng thưa đại nhân. Có cần thiết lập pháp trận không? Trong này hình như có sinh mệnh, có điều còn chưa trưởng thành. Thuộc hạ sợ những kẻ khác nhìn thấy sẽ đoạt mất. Không cần, cứ ném ở đó là được. Tu thần nói. Thano gật đầu không nói thêm nữa. Tu thần lại nhìn sang Madara, nói, ta sẽ cho ngươi vài người, thành lập một tổ chức, lấy tên là Hiểu. Sau đó ngươi dùng thân phận trùm tổ chức Hiểu này để đi ra bên ngoài. Đeo mặt nạ lên, đừng để liên quan đến miếu thiên thần. Vâng, thưa đại nhân. Madara gật đầu dứt khoát, đáp. Tiếp đó, tu thần lại nhìn sang Saitama. Còn ngươi, tự đi chơi đi. Tu thần phất tay nói. Saitama. Đại nhân, vì sao ta không có nhiệm vụ cụ thể? Saitama buồn bực hỏi. Không có nhiệm vụ sẽ không có mục tiêu, hắn cảm thấy không có gì thú vị cả. Mà một khi không thú vị, thì hắn lại muốn làm một kẻ bỏ đi. Tính cách của Saitama có chút tương tự với nhân vật trong nguyên tác. Tu thần buồn cười nhìn hắn, bản thân ta cũng không có nhiệm vụ cụ thể, ngươi còn muốn nhiệm vụ gì? Tự đi chơi đi. Thôi được. Saitama sờ cái đầu bóng loáng của mình, cười khổ đáp. Được rồi, đi hết đi. Madara, người của ngươi đã ở chân núi rồi. Tu thần ra lệnh. Ba người lập tức đứng dậy, bái tu thần một cái rồi mai chóng rời đi. Tu thần chống cằm, rơi vào trầm tư. Hiện giờ mới được bốn người, còn năm người khác phải gọi ai ra đây? Đây là một vấn đề nan giải, tạm thời hắn chưa nghĩ ra nên cho nhân vật nào xuất hiện thì thích hợp. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Dù sao ta còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ. Tu thần lắc đầu cười, sau đó biến ra một cây kem. Ăn xong, hắn nhìn về phía cung điện. Mục Ngưng Sương đã tỉnh. Trong vô niệm môn, lúc này Liễu Vô Niệm đang trưng ra vẻ mặt hờ hững, không rõ nghĩ gì. Người ngồi đối diện lão là Khâu Vạn Thiên. Lúc trước ta đã từng nhìn thấy thần thông phục sinh trong một tài liệu thời thượng cổ. Chỉ có điều cực kỳ khó để thi triển, hơn nữa phải trả một cái giá rất lớn. Thường không có ai đủ khả năng để sử dụng. Việc tu thần tiêu diệt cả một vùng, sau đó lại hồi sinh như ngươi nói, không có nhiều khả năng lắm. Liễu Vô Niệm lên tiếng. Khâu Vạn Thiên cũng gật đầu tỏ ý tán thành, nói, xem ra, có lẽ những người này đã bị huyễn thuật lừa. Nhưng có thể thi triển huyễn thuật trong phạm vi rộng lớn như thế, hắn cũng có chút bản lĩnh. Liễu Vô Niệm nhìn Khâu Vạn Thiên, nói đầy ẩn ý, người của Tây Châu bị trúng huyễn thuật. Nhưng tu thần cũng có khả năng thực sự nắm giữ thần thông hồi sinh. Hơn nữa còn sử dụng rồi. Khâu Vạn Thiên nghe lão nói vậy, mí mắt giật lên một cái, nhèo mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Niệm, Vô Niệm huynh nói thế có ý gì? Liễu Vô Niệm cười ha hả, vuốt trâu đáp, không có gì. Khâu huynh đừng nghĩ nhiều. Hiện giờ đối phương tự mình bịa đặt ra một truyền thuyết, vậy thì chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền, để người của thiên không tử giới đều tin đó là thật. Sau đó chúng ta liên hiệp lại tới chinh phạt hắn là được. Lần trước ta tới Vô Niệm môn, không gặp được Vô Niệm huynh. Có phải huynh tới Tây Châu không? Khâu Vạn Thiên hỏi. Trong mắt Liễu Vô Niệm ánh lên vẻ tức giận không dễ phát hiện. Tuy nhiên vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, đáp, chỉ bế quan mà thôi, chưa từng đến đó. Nghe ý của huynh, đối phương có thể là cường giả thánh thiên cảnh đỉnh cấp. Đương nhiên là bản thể không thể đến đó, nhưng dù phái hóa thân đến trước cũng chỉ hao tổn tu vi một cách uổng phí mà thôi. Khâu Vạn Thiên thầm cười nhạt. Lão không tin lời Liễu Vô Niệm nói, thậm chí đưa ra lời mời hợp tác cũng chỉ là để lợi dụng mà thôi. Đương nhiên Khâu Vạn Thiên cũng biết Liễu Vô Niệm đang lợi dụng mình giống vậy. Hai người đều đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, nhưng vẫn lựa chọn hợp tác. Vì sao? Bởi vì bọn họ đều từng bị tu thần tiêu diệt hóa thân, hơn nữa còn trong tình huống không hề có sức đánh trả. Nếu đơn độc đối diện với hắn, trong lòng bọn họ sẽ đắn đo ít nhiều. Chỉ khi cả hai hợp tác với nhau, mới có thể khiến các thế lực khác trong thiên không tự giới liên kết lại làm bia đỡ đạn. Vì sao hai người họ đều không nghĩ đến chuyện hợp tác với Vân Đỉnh Các ngay lúc đầu? Vì chuyện của Lý Thần Hy mà người của Vô Niệm Môn đã thề cả đời không qua lại với Vân Đỉnh Các, thậm chí lúc trước còn nổ ra chiến tranh, đương nhiên là không hợp tác đối địch. Còn nguyên nhân mà Khâu Vạn Thiên của Thiên Môn không tìm Vân Đỉnh Các là vì các chủ bên đó từng là sư huynh của lão. Hai người cùng bái làm môn hạ của Thiên Vân Tông, đều là thiên chi kiêu tử, nên vẫn luôn đối đầu gay gắt. Sau khi tông chủ của Thiên Vân Tông chết đi, hai người đã phát động cuộc nội đấu để tranh đoạt ngôi vị tông chủ. Cuối cùng Thiên Vân Tông chia làm đôi, trở thành hai thế lực lớn là Thiên Môn và Vân Đỉnh Các hiện giờ. Cùng là đồng môn, nhưng lại không hề có tình nghĩa đồng môn. Lúc trước Linh Ngọc Tử của Thương Cổ Tử Giới truyền tin đến, hỏi về việc hóa thân của Thiên Nguyên Tử. Ta nghe nói huynh đã phái người đi tra xét, có tin tức gì không? Liễu Vô Niệm đột nhiên hỏi. Trái tim Khâu Vạn Thiên chợt trùng xuống. Lão nói, tin tức của Vô Niệm huynh cũng nhanh nhạy quá nhỉ. Không ngờ huynh cũng biết chuyện ta phái người đi tra xét hóa thân Thiên Nguyên Tử. Liễu Vô Niệm bật cười, được rồi, đừng có nhỏ mọn. Chẳng phải ngươi cũng gài người vào Vô Niệm môn của ta sao? Trong lòng ta và ngươi biết rõ là được. Không cần phải mất hòa khí chỉ vì một chuyện vặt vãnh. Khâu Vạn Thiên chợt lộ vẻ cảnh giác, nhưng lão không tiếp tục bám mãi không buông đề tài này nữa, chỉ nói, tạm thời chưa có tin tức, có lẽ là trốn trong tiểu thế giới, cũng có thể ở trong tự giới, nhưng chưa tìm ra được. Liễu Vô Niệm nói, chỉ là hóa thân thôi. Không gây ra được sóng gió gì. Hiện giờ chúng ta chủ yếu quan tâm đến tu thần. Có thể phân chia thiên không tử giới như ý nguyện giống thương cổ tử giới hay không, thì phải xem hai người chúng ta sắp xếp như nào. Đương nhiên rồi. Khâu Vạn Thiên gật đầu đáp, sau đó nheo đôi mắt nhìn ra ngoài cửa điện với vẻ sâu xa, trên khóe miệng nở nụ cười nhạt không dễ phát giác. Chương 252, vì sao lại không tìm một phu nhân chứ? Lúc Mục Ngưng Sương mở mắt ra, cả người vẫn còn hơi lơ mơ. Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nàng cảm giác như mình đang nằm mơ, đã lâu lắm rồi nàng không được ngủ thoải mái, an tâm như thế này. Nàng nhéo nhéo mặt mình. Đau. Không phải nằm mơ. Thôi chết, ta ngủ bao lâu rồi? Ngộ nhỡ công tử tức giận thì phải làm sao? Mục Ngưng Sương vội vã xuống giường. Sau đó nàng bắt đầu tìm phòng tắm trong căn phòng này. Nàng tìm một vòng mới thấy phòng tắm, đó là một nhà tắm hiện đại. Đứng trong đó, tay chân nàng bỗng trở nên luống cuống. Nàng không biết sử dụng như thế nào. Nàng thử vặn vòi, thế là vòi hoa sen lập tức phục nước ra. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tắm. Nàng lắng nghe tiếng nước bên trong, rồi lại cẩn thận thò đầu vào trong xem. Cách tắm này thật là thần kỳ. Mục Ngưng Sương lẩm bẩm. Rồi nàng vươn tay ra hứng thử, nước của vòi hoa sen rất lạnh, nhiệt độ này có vẻ hơi thấp đối với một người phàm như nàng. Nàng không biết vòi hoa sen này có cả nước nóng. Nàng chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài tìm tu thần. Nàng hít sâu một hơi để lấy dũng khí, sau đó lao vào tắm. Bị dòng nước lạnh thấu xương dội vào người. Nàng suýt xoa một tiếng, da gà bắt đầu thi nhau nổi lên. Đột nhiên, dòng nước lạnh bỗng biến thành nước ấm, nhiệt độ cực kỳ thích hợp. Điều này làm Mục Ngưng Sương vô cùng vui vẻ, nàng vội vàng cởi quần áo thoải mái tắm rửa. Tu thần nằm dài trên chiếc trường kỷ bên ngoài lắc đầu cười, nước ấm đó đương nhiên là do hắn làm ra. Lúc trước quên mất phải dạy nàng mở nước nóng như thế nào, nên hắn chỉ đành âm thầm giúp đỡ rồi. Nhìn trộm? Đương nhiên không thể nào. Chỉ cần tu thần muốn, cho dù ngươi có mặc áo giáp đứng trước mặt hắn cũng vô dụng, hắn muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ đó. Hiện giờ hắn chỉ là tốt bụng giúp đỡ tiểu cô nương được tắm nước ấm mà thôi, để nàng khỏi bị cảm lạnh. Nửa tiếng sau, Mục Ngưng Sương tắm xong, thay quần áo mới rồi đi ra ngoài. Nàng mặc một cái váy liền thân màu trắng thêu hoa, đi đôi dép lê màu tím. Đây hoàn toàn không phải là cách ăn mặc nên có của một cô nương ở thế giới huyền ảo. Trông nàng thật trẻ trung, xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt, khuôn mặt tinh tế mỹ lệ hiện lên nét xấu hổ. Nàng cúi đầu đi tới chỗ tu thần. Nàng là một đại mỹ nữ mặt mộc thanh thuần trong trắng, làn da trắng mịn căng mọng. Thần nguyên tỏa liên không hề để lại chút vết tích nào trên người nàng. Công tử, ta tắm xong rồi. Mục Ngưng Sương nhỏ giọng nói. Tu thần nhìn nàng, đây là lần đầu tiên hắn cho người ở thế giới này mặc đồ hiện đại của trái đất. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn còn ngỡ mình đã quay về trái đất, rồi gặp được nữ thần mặt mộc trong truyền thuyết. Ngồi đi. Tu thần nói. Mục Ngưng Sương ngẩng đầu, đằng trước không biết vì sao lại xuất hiện một cái bàn, bên trên bày đầy bít tết, salad hoa quả, còn có một bát canh tuyết liên ngàn năm bổ khí vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương vị mê người, làm cho nàng không kìm được mà nuốt nước bọt. Nàng quả thực đã đói rồi. Đa tạ công tử. Mục Ngưng Sương dè dặt ngồi xuống đối diện tu thần. Nàng nhìn mỹ vị ở trước mặt, nhưng không dám động tới. Bây giờ là giờ ăn tối, mau ăn đi. Tu thần nói rồi tự rót cho mình một ly rượu vang. Mục Ngưng Sương nhìn dao nĩa trên bàn, nàng cảm thấy hơi bối rối, nàng không biết dùng những dụng cụ này. Không cần phải chú trọng gì đâu, nếu ngươi không quen thì dùng đũa gấp. Uống chút canh đi đã. Tu thần mỉm cười. Nàng khẽ gật đầu, rồi bưng bát canh tuyết liên ngàn năm lên uống một hớp. Một luồng khí thanh mát tan ra trong miệng, hơi ngọt ngọt, rất ngon. Sau khi nuốt xuống dạ dày, nàng cảm giác được một luồng khí ấm áp đang nuôi dưỡng kinh mạch toàn thân của nàng, quét sạch mọi mệt mỏi, rất thoải mái. Ngon lắm. Đôi mắt Mục Ngưng Sương sáng lên, nàng khen một câu từ tận đáy lòng. Nàng đặt bát canh xuống, cầm đũa gấp bít tết nhẹ nhàng cắn một miếng, vô cùng thơm ngon vừa miệng, mùi thơm ngào ngạt xông vào nụ vị giác. Làm nàng không kìm được mà cắn thêm vài miếng, ăn rất ngon lành. Uống rượu vang không? Tu thần hỏi. Mục Ngưng Sương ngẩng đầu, miệng vẫn còn đang nhai bít tết. Nàng nhìn ly rượu vang trong tay tu thần, trong mắt ánh lên tia hiếu kỳ. Có được không? Nàng hỏi. Tu thần cười ha hả, hắn lấy một cái ly, rót một phần tư ly rồi đưa cho nàng. Đa tạ công tử. Mục Ngưng Sương vội vàng đưa hai tay ra nhận lấy. Cạn ly. Hắn giơ ly của mình lên nàng nhìn gương mặt mang ý cười của tu thần, mặt hơi ửng đỏ, nhỏ giọng nói, cạn ly. Rượu vừa vào miệng, nàng lập tức cảm giác được chất lỏng trơn trượt trôi tuột xuống họng, sau đó dư vị của hương rượu cứ quanh quẩn mãi trong không khoang miệng không tan. Ngon. Mục Ngưng Sương vui vẻ nói. Tu thần đặt ly rượu xuống, cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng. Vừa nhai vừa nói, đừng ngại, cứ ăn đi. Mục Ngưng Sương gật đầu. Cũng đặt ly rượu xuống theo, rồi tiếp tục ăn bít tết. Công tử, vừa nãy ta nhìn thấy rất nhiều bức họa trong hành lang, những bức họa đấy y như thật vậy, hoàn toàn không khác gì so với hiện thực, sao mà được như vậy thế? Vẽ ra ư? Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Cao lương mỹ vị quả thật có thể làm cho con người ta vui vẻ, thoải mái tinh thần. Bây giờ nàng ấy đã không còn rụt rè như trước nữa. Đó là ảnh chụp, dùng máy ảnh chụp ra. Tu thần trả lời. Nàng chớp mắt, muốn hỏi máy ảnh là cái gì, nhưng lại thấy hơi ngại. Bởi lẽ ở đây có quá nhiều đồ vật khiến nàng cảm thấy tò mò, nếu hỏi tường tận từng cái nàng sợ tu thần sẽ không vui. Những người còn lại trong bức ảnh đâu rồi? Ta thấy dường như chỗ này chỉ có một mình công tử. Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Đi ra ngoài du ngoạn rèn luyện cả rồi. Giờ cả miếu thiên thần này chỉ còn một mình ta cô đơn ở đây. Tu thần đáp. Nàng chớp mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cẩn thận hỏi, hai vị phu nhân cũng ra ngoài rồi sao? Không ở lại chăm sóc công tử ư? Khụ khụ khụ. Tu thần ho khan một trận. Ban nãy, Lúc ở trên hành lang, hắn đã nghe thấy nàng nói Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn là vợ mình, Phương Nhuế Nhuế là con gái của họ, hơn nữa còn bảo cô bé chẳng giống hắn chút nào. Ba người họ đều là đồ đệ của ta, những người khác đều là hộ vệ. Tu Thần lắc đầu cười. A. Mặt Mục Ngưng Sương đỏ ửng lên, nàng cực kỳ ngại ngùng nói, ta xin lỗi, ta còn cho rằng họ là phu nhân của công tử, còn cô nương kia là nữ nhi của ngài. Nhưng ngài lợi hại như vậy, sao không tìm một phu nhân chứ? Ngài không vừa ý ai sao? Tu Thần. Câu hỏi này hơi đi quá giới hạn rồi. Nên trả lời như thế nào đây? Thỏ không ăn cỏ gần hang. Hay là nói thực ra hắn muốn có vợ chỉ cần trực tiếp tạo ra một đệ nhất mỹ nữ vạn giới là xong? Duyên phận chưa đến. Việc nhân duyên không thể cưỡng cầu. Phải là hai bên đều có tình cảm với nhau, thì mới là mối nhân duyên đẹp. Tu Thần lắc đầu cười. Mục Ngưng Sương chớp mắt nhìn Tu Thần, thấy hắn thông dong, tao nhã ăn biết Tết, uống rượu vang. Từng cử chỉ hành động đều khiến người ta cảm thấy thoải mái, thích mắt. Ta thích câu nói này. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Chương 253, vô cùng nực cười. Tốt bụng lại bị xem như lòng lang dạ sói. Nam Châu, trên đỉnh Trường Sơn có một tông môn tên là Thiên Kiếm Tông. Một thanh kiếm bằng đá khổng lồ chặn ngang giữa sườn núi. Nhìn có phần và hùng vĩ chấn động lòng người. Saitama ngẩng đầu ngắm thanh kiếm to lớn cắm giữa lưng chừng núi kia, sau đó chậm rãi bước tới. Lúc này, trong đại điện của Thiên Kiếm Tông, tông chủ của tông môn là Phiên Ngu đang cau mày, trưởng lão bên dưới cũng mang sắc mặt nghiêm trọng như vậy. Trên chỗ ngồi dành cho khách ở bên trái hiện có một nam tử đang ngồi, y là Trương Phong Nguyệt. Trương tông chủ, ngươi có biết mình mới nói gì không? Phiên Ngu lạnh lùng hỏi. Mặc dù thế lực Phong Nguyệt môn của Trương Phong Nguyệt so ra kém hẳn Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Y bỗng nhiên viếng thăm, Thiên Kiếm Tông đương nhiên là sẽ mở tiệc chiêu đãi. Người này vừa ngồi xuống đã nói với lão về chuyện của bảy huynh đệ hồ lô gì đó, với Phiên Ngu mà nói đây quả thực là nói hưu nói vượng. Thế nhưng sau đó y còn kéo cả Thiên Môn vào. Còn bảo hóa thân của đại trưởng lão Hồng Trần Thiên Môn bị một thuộc hạ đầu trọc của vị ma đầu diệt thế kia tiêu diệt, lại khiến lão có phần nghi ngờ. Đem ai ra nói đùa cũng không thể lôi Thiên Môn ra được, điểm này y phải hiểu rõ. Ngộ nhỡ lão tự mình đi tìm chứng cứ, phát hiện những lời đó không phải sự thật, vậy Trương Phong Nguyệt kia chẳng phải là muốn tìm chết à? Thiên Môn chỉ cần dí một đầu ngón tay thôi là Phong Nguyệt môn của y đã không chịu nổi rồi. Cũng chính vì vậy mới khiến Phiên Ngu nổi giận trong lòng, lão không muốn tin sẽ có một ma đầu diệt thế như thế xuất hiện. Đối với những tông môn như bọn họ mà nói, an ổn phát triển là đủ rồi, không nghĩ tới chuyện trở thành bá chủ như Thiên Môn, Vân Đỉnh Các hay Vô Niệm Môn gì đó chỉ vì có thể truyền thừa muôn đời. Nhưng bây giờ ngươi lại nói với ta bỗng nhiên xuất hiện một ma đầu diệt thế muốn hủy diệt thiên không tử giới, không phải là muốn đòi mạng à? Trương Phong Nguyệt nở nụ cười khổ sở, nói, Phiên Tông Chủ à. Ngươi cảm thấy chuyện tới nước này ta sẽ đem ra đùa giỡn với ngươi hả? Ta chỉ đến đây báo cho các ngươi biết một tiếng, để các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thôi. Thiên Môn khẳng định sẽ đứng lên đối đầu với thế lực của ma đầu diệt thế kia, phỏng chừng còn liên hiệp với các thế lực khác. Đến lúc đánh nhau thật, chẳng ai đứng ngoài cuộc được đâu. Nói rằng, Trương Môn Chủ này, nếu ngươi nói có một người lợi hại xuất hiện, có thể chúng ta sẽ tin. Nhưng ngươi lại cầm bí sử thượng cổ đến đây để bịa đặt nói bừa thì làm sao người ta tin cho được? Ngươi có biết nếu lời ngươi nói truyền đến tai Thiên Môn thì Phong Nguyệt Môn của ngươi sẽ đi đời không? Một trưởng lão Thiên Kiếm Tông tức giận quát lớn. Trương Phong Nguyệt cũng nổi cáu, y đột nhiên đứng dậy, ông quyền nói, không ngờ các vị lại cảm thấy Trương Mỗ bịa đặt hoang đường. Thế thì cứ coi như Trương Mỗ nói bừa đi. Cáo từ. Cửu trưởng lão của Thiên Môn, Vương Hán Chi đến. Đúng lúc này một tiếng hô truyền vào. Trương Phong Nguyệt nghe vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Lúc trước y đã đánh lén Hồng Trần, lão già kia tất nhiên sẽ hận y thấu xương. Nếu người Thiên Môn đến, vậy thì chẳng phải y phải viết di chúc ở đây sao? Nghĩ đến đây, Trương Phong Nguyệt chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng đã muộn rồi. Vương Hán Chi dẫn theo hai đệ tử đi đến, vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm Trương Phong Nguyệt. Vương trưởng lão hạ cố đến Thiên Kiếm Tông chính là vinh hạnh của tông môn chúng ta. Mời ngài, xin mời ngài ngồi. Phiên Ngu vội vàng đứng dậy nghênh đón, sau đó liếc mắt nhìn lướt qua Trương Phong Nguyệt. Vừa thấy biểu cảm của y thì lập tức cười lạnh trong lòng, quả nhiên tên này chỉ nói láo. Vương Hán Chi khẽ vuốt cằm, sau đó đi tới trước mặt Trương Phong Nguyệt. Xin chào Vương trưởng lão. Trương Phong Nguyệt cười ngại ngùng, chắp tay hành lễ, người hơi phát run. Vương Hán Chi cười khẩy, nói, khéo thật đấy Trương môn chủ, không ngờ lại chạm mặt ngươi ở đây. Trương Phong Nguyệt lại tiếp tục cười bồi, không dám trả lời. Phiên Ngu ở bên cạnh hiếp mắt, chợt cười bảo, Vương trưởng lão, Trương môn chủ đến đây là để nói về một việc lớn, hơn nữa cũng nhắc tới Thiên môn các ngài. Vừa khéo có ngài ở đây. Có thể kiểm chứng xem lời Trương môn chủ nói có thật hay không? Đúng vậy đấy. Chuyện Trương môn chủ nói quá mức hải hùng và khó tưởng tượng. Chúng ta còn đang định tới Thiên môn để chứng thực lại đây, ai ngờ Vương trưởng lão lại đến. Ngài cứ như thần vậy. Đại trưởng lão Thiên Kiếm Tông là Khâu Húc tiếp lời, nói xong lại liếc mắt nhìn Trương Phong Nguyệt, cười nhạt một tiếng. Sau khi Phiên Ngu và nhóm trưởng lão Thiên Kiếm Tông nhìn thấy vẻ mặt của Trương Phong Nguyệt thì đều nhận định rằng tên này đến đây để bị chuyện xưa dọa người. Mặc dù họ không biết vì sao y phải làm thế. Nhưng điều này cũng không cản trở họ xem náo nhiệt. Không phải ngươi nói hóa thân của Hồng Trần bị tên thuộc hạ đầu trọc của ma đầu diệt thế kia giết chết trong chớp mắt sao? Sao ngươi nói ma đầu diệt thế chẳng mấy chốc sẽ xâm chiếm toàn bộ vạn giới cơ mà? Hay lắm, giờ trưởng lão thiên môn người ta đang ở ngay đây này, để xem ngươi nói láo sao cho trọn. Nói không khéo chính là tung tin đồn nhảm, lôi người của thiên môn ra để phụ họa cho tin đồn, quả thực là ngươi chán sống rồi. Vương Hán Chi cười cười, vỗ bả vai Trương Phong Nguyệt rồi nói, chuyện khó tưởng tượng ấy hả? Xem ra Trương môn chủ biết nhiều chuyện thật đấy. Nào, nói ta nghe chút chuyện ra sao nào? Trương Phong Nguyệt tê dại cả da đầu, trán toát mồ hôi lạnh. Y muốn chạy. Thế nhưng bây giờ Vương Hán Chi đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của y chỉ cần có chút động tác khác thường thôi là đối phương sẽ ra tay ngay lập tức. Y không phải là đối thủ của Vương Hán Chi. Vương trưởng lão, ta thấy giờ Trương môn chủ hình như có hơi căng thẳng, không mở nổi miệng, phỏng chừng sự uy nghiêm của ngài đã dọa y hết hồn rồi, thế để tôi kể lại vậy. Phiên Ngu cười nói, ánh mắt nhìn Trương Phong Nguyệt tràn ngập ý trào phúng. Vương Hán Chi nhìn thoáng qua Phiên Ngu. Gật đầu nói, được rồi, nói đi. Là thế này, vừa rồi Trương môn chủ đến đây, nói Tây Châu xuất hiện một kẻ địch cường đại, là ma đầu diệt thế. Sau đó trưởng lão Hồng Trần dẫn người đi thăm dò, đã bị thuộc hạ của ma đầu diệt thế kia giết chết. Y còn nói ma đầu diệt thế kia là do huynh đệ hồ lô gì đó mọc ra từ dây hồ lô tiên thiên của chính đại nguyên giới biến thành, dù sao nghe cũng rất lợi hại, 9.000 kỷ nguyên mới xuất hiện một lần. Chúng ta nghe mà kinh hồn bạc vía, trong lòng sợ hãi không thôi. Phiên Ngu rung đùi đắc ý nói. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông ở bên cạnh nhìn không được bật cười. Bấy giờ Trương Phong Nguyệt siết chặt nắm đấm, cảm giác vô cùng tức giận và nhục nhã, thế nhưng y lại không dám nổi nóng. Có Vương Hán Chi ở đây, y sống sót rời khỏi đây được hay không còn chưa dám chắc, đối mặt với vẻ châm chọc của người khác, y chỉ có thể buồn bực nhẫn nhịn. Giờ y chỉ cầu mong Hồng Trần vẫn chưa nói chuyện mình đánh lén lão với Vương Hán Chi, vậy thì y còn chút hy vọng sống sót. Vương Hán Chi hơi hít mắt, nhìn mọi người xung quanh một lượt. Cho nên các ngươi cảm thấy Trương môn chủ đang nói chuyện giật gân. Lão vừa hỏi câu này xong, đám người đang cười bỗng nhiên im bặt. Tất cả đều tỏ ra kinh ngạc không thôi. Phiên Ngu cũng khẽ rung mí mắt, một dự cảm vô cùng xấu dâng lên trong đầu, lão cẩn thận hỏi, Vương trưởng lão, lời ấy nghĩa là sao? Vương Hán Chi cười lạnh, ánh mắt sắc bén quét nhìn một lượt những người có mặt, lạnh lùng nói, mục đích lão phu tới đây hôm nay là để báo cho các ngươi biết tin tức này. Cho các ngươi chuẩn bị tâm lý cho kỹ càng. Rất nhanh sẽ có một trận chiến lớn càn quét toàn bộ thiên không tử giới. Đến lúc đó không ai có thể may mắn thoát khỏi tai họa này. Mọi người cùng chung mối thù, liên hiệp lại kháng địch mới là biện pháp sống sót duy nhất. Trương môn chủ phí công sức lớn chạy đến khuyến cáo mà các ngươi lại dễu cợt y hả? Tốt bụng lại bị xem như lòng lang dạ thú. Lời của Vương Hán Chi khiến người trong Thiên Kiếm Tông choáng váng. Đồng thời cũng khiến Trương Phong Nguyệt đứng hình. Chương 254, ký lên chiến thiếp chung. Phần huyết liệt hồn. Vương Hán Chi nói ra quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người ở đây đều không dám tin. Đặc biệt là Trương Phong Nguyệt, y quả thực hoài nghi liệu có phải mình quá sợ hãi nên nghe nhầm hay không. Giờ người của thiên môn lại nói giúp y sao? Thế nhưng rất nhanh y lại nghĩ, cho dù Vương Hán Chi chứng minh y không phải đang bị chuyện, thì y cũng chưa chắc đã sống được. Đây dường như là hai chuyện khác nhau, không hề ảnh hưởng đến chuyện y bị Vương Hán Chi chém. Vương trưởng lão, ngài mới vừa nói cái gì? Tráng phiên ngu lắm tắm mồ hôi. Nội tâm trở nên khủng hoảng. Lão muốn xác nhận một lần nữa. Nếu ngay cả Vương Hán Chi đã tự mình đến đây để thông báo, thì chuyện này lão không muốn tin tưởng cũng không được. Người của thiên môn uy nghiêm tới mức nào? Sao lại có thể nói sằng nói bậy như Trương Phong Nguyệt được? Hơn nữa Vương Hán Chi còn cố ý từ nơi xa tới đây. Dựa theo lẽ thường, với thế lực của Thiên Kiếm Tông, phiên ngu còn không có cả tư cách mời Vương Hán Chi đến. Thế nào? Nghe không rõ sao? Chẳng lẽ lời lão phu nói còn chưa đủ rõ ràng ư? Vương Hán Chi lạnh giọng hỏi. Phiên ngu giật mình, sau đó vội vàng nói, không phải. Không phải, ta nghe rõ ràng rồi. Chỉ là có hơi giật mình thôi. Giờ phút này, mấy vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều tái mét mặt mũi, ánh mắt nhìn Trương Phong Nguyệt cũng khác hẳn, lúc trước là trêu tức, xem thường, còn có cả trào phúng, thế nhưng bây giờ lại mang theo một chút kính trọng. Trương Phong Nguyệt không ngại từ ngàn dặm đến đây chính là để cho bọn họ sớm có chuẩn bị. Vậy mà bọn họ lại hoàn toàn không tin, còn nhiều lần châm chọc, giễu cợt. Đáng xấu hổ. Thật là đáng xấu hổ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, lão phu còn phải đi thông báo cho tông môn khác nữa. Vương Hán Chi nói. Phiên ngu tỏ ra kinh ngạc, vội vàng hỏi, Vương trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào đây? Sự tồn tại có thể khiến thiên môn cũng phải kiên kỵ muôn phần, chỉ sợ những thế lực nhỏ như chúng ta không đọ lại nổi. Kính mong Vương trưởng lão chỉ điểm. Tất cả mọi người đều không phải đồ ngốc, thiên môn sẽ tốt bụng lan truyền tin tức ra như vậy sao? Đơn giản chỉ là muốn lôi kéo thêm nhiều người về cùng phe với họ mà thôi. Song từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra đối phương đến mạnh kinh khủng tới mức nào, sự tồn tại mà ngay cả thiên môn cũng không dám đơn độc đối đầu. Nếu bọn họ không đoàn kết lại với nhau, há chẳng phải là chờ bị diệt sao? Vương Hán Chi nhìn phần ngu với vẻ tán thưởng, rất hài lòng câu nói đó của lão. Hiện giờ thiên môn ta đã liên thủ cùng vô niệm môn để đối phó với tên ma vương diệt thế kia. Nếu như các ngươi nguyện ý cùng chúng ta chiến đấu, vậy thì cùng nhau ký kết một tờ chiến thiếp, nghe theo mệnh lệnh của thiên môn ta và vô niệm môn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hợp tác với các thế lực khác của thiên không tử giới thảo phạt tên ma vương diệt thế kia. Vương Hán Chi nói. Những lời này lại làm cho mọi người chấn động. Đối phương khủng khiếp đến mức khiến thiên môn và vô niệm môn phải liên thủ với nhau ư. Đây là chiến thiếp. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập thì đóng đại ấn tông môn lên, liên minh sẽ được thành lập. Thiên Kiếm Tông các ngươi chính là đồng minh của bọn ta. Đến lúc đó, nếu như đối phương tiến đánh thì các đồng minh khác nhất định ra tay tương trợ trước tiên. Vương Hán Chi lấy ra một quyển trục bằng da màu vàng kim. Đại ấn của thiên môn và vô niệm môn được đóng ở vị trí bắt mắt nhất, bên cạnh còn có vài đại ấn của các tông môn thế lực khác. Không ai dám làm giả đại ấn của thiên môn và vô niệm môn, mọi người đương nhiên sẽ không hoài nghi. Được. Được. Phiên ngu gật đầu, tay phải bắt vào giữa không trung. Đại ấn Thiên Kiếm Tông liền xuất hiện trong tay. Lão không chút do dự đóng ấn lên, như chỉ sợ đóng muộn thì sẽ không gia nhập được. Trương Phong Nguyệt ở bên cạnh trơ mắt nhìn phiên ngu đóng đại ấn lên, trong nội tâm y khổ sở vô cùng. Hiện giờ y cũng phải đóng ấn. Thế nhưng mũi tên đã bắn ra thì không thể quay đầu được, y quả thực không thể nào giảng hòa được với thiên môn. Vương Hán Chi gật đầu, lão thu chiến thiếp vào, sau đó nói với giọng điệu thâm trầm, nếu đã đóng ấn lên chiến thiếp chung, thì mọi người đều là người một nhà. Ngươi cầm lấy miếng ngọc giản phong hỏa này. Nếu có địch nhân đến thì lập tức bóp nát, bọn ta sẽ phái người đến ngay. Hai tay phiên ngu run rẩy cầm lấy miếng ngọc giản màu ngọc lưu ly, lão cảm kích nói, đa tạ vương trưởng lão. Còn một điều lão phu muốn nói rõ ràng với ngươi. Nếu tất đã là người một nhà, thì nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Một khi chỗ ngươi bị kẻ thù tấn công, chúng ta nhất định sẽ triệu tập người đến. Nhưng nếu các nơi khác có kẻ địch xuất hiện, thì các ngươi cũng phải nhanh chóng tới ứng cứu, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo. Vương Hán Chi trầm giọng nói. Đương nhiên. Điều này là đương nhiên rồi. Phiên Ngu vội vàng đáp rồi cẩn thận cất ngọc giản đi. Đây chính là bảo bối cứu mạng, tuyệt đối không được phép sơ suất. Vương Hán Chi nhìn về phía Trương Phong Nguyệt. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó, cả người Trương Phong Nguyệt phát lạnh, y cố nặn ra một nụ cười. Vương trưởng lão, ngài xem, ta đã làm xong chuyện của ta rồi, vậy ta xin phép về trước. Vương Hán Chi cười lạnh một tiếng, nói, sao thế? Đã muốn đi rồi. Xem ra ngươi rất sợ hãi. Lúc đánh lén Hồng Trần trưởng lão sao không thấy ngươi sợ? Vừa nghe thấy câu này, da đầu Trương Phong Nguyệt trung lên, quả nhiên Hồng Trần đã nói chuyện đó cho lão biết. Đánh lén Hồng Trần. Phiên Ngu và các trưởng lão Thiên Kiếm Tông ở bên cạnh cũng kinh ngạc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên Trương Phong Nguyệt này ăn tim hùm gan gấu ư. Y dám đánh lén Hồng Trần. Hơn nữa, với thực lực của y cũng dám đi đánh lén. Mặt Trương Phong Nguyệt trắng bệch, ánh mắt vô cùng hoảng hốt, y run giọng nói, Vương trưởng lão, có phải có hiểu lầm gì không? Ta làm sao dám đánh lén Hồng Trần đại nhân? Vương Hán Chi nheo mắt, vừa định mở miệng nói chuyện thì cả người Trương Phong Nguyệt bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, đánh úp một chưởng về phía Vương Hán Chi. Đồ khốn kiếp! Ta đã sớm biết ngươi sẽ có chiêu này mà! Vương Hán phẫn nộ quát một câu. Trước mặt lão ngưng tụ ra một tấm lá chắn bằng phù văn. Trương Phong Nguyệt vỗ tay phải vào đó, tấm lá chắn nứt ra một khe, luồng khí cuồng bạo trào ra khắp bốn phương tám hướng. Phiên Ngu và các trưởng lão Thiên Kiếm Tông chợt biến sắc, vội vàng trốn đi. Sắc mặt Trương Phong Nguyệt trở nên dữ tợn, y phun một ngụm máu lên hai bàn tay, luồng khí tức lại dâng lên lần nữa. Đôi bàn tay y bị màu máu đỏ tươi bao trùm, bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa kia lại tỏa ra khí tức kinh khủng không cùng. Đám người Phiên Ngu nhìn thấy chiêu này liền sợ tới mức hồn bay phách lạc. Phần huyết liệt hồn chưởng. Đây là một loại thuật pháp cực kỳ độc ác. Thiêu đốt máu tươi và thần nguyên của chính mình, rồi xé rách cả ngàn dặm đất đai. Tên này muốn đồng quy vu tận ư. Trương Phong Nguyệt cắn chặt răng, vỗ một chưởng xuống mặt đất. Nhưng cuối cùng y lại không thể dùng chiêu này. Vương Hán Chi đã đề phòng ngay từ ban đầu, đúng lúc Trương Phong Nguyệt muốn đồng quy vu tận, một sợi roi màu đen tản ra khí tức hủy diệt bay ra khỏi tay Vương Hán Chi, lập tức trói chặt lấy Trương Phong Nguyệt. Nỗi đau đớn vô tận khi thần nguyên bị cắn nuốt khiến Trương Phong Nguyệt phát ra tiếng hét xé ruột xé gan, y quỳ rạp xuống đất lăn lộn. Chương 255, Thúc Nguyên Đằng, đã kích Trương Phong Nguyệt. Đám người Phiên Ngu nhìn Trương Phong Nguyệt mang theo vẻ mặt đau đớn, nằm dưới đất bị Thúc Nguyên Đằng trói chặt, gặm nhấm thần nguyên mà trắng bệch mặt mũi. Lúc nãy việc Trương Phong Nguyệt đánh lén đã nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Vương Hán Chi lại bình tĩnh ứng phó, điều này cho thấy ngay từ đầu Vương Hán Chi đã đề phòng Trương Phong Nguyệt. Nếu y đánh ra chưởng đó, e rằng Thiên Kiếm Tông của Phiên Ngu đã bị hủy rồi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn tim đập chân run. Vương trưởng lão, tên này rốt cục có ý gì vậy? Đầu óc có vấn đề sao? Tại sao lại đánh lén Hồng Trần trưởng lão? Phiên Ngu khẽ hỏi. Vương Hán Chi cười lạnh lẽo nói, hắn đã gia nhập dưới trướng tên Ma Vương Diệt Thế kia rồi, đương nhiên là muốn đánh lén Hồng Trần. Nếu lúc đó không phải do hắn đánh lén, thì hóa thân của Hồng Trần cũng không thể bị đối phương hủy diệt. Phiên Ngu bất giác ngộ ra, phẫn nộ nhìn Trương Phong Nguyệt vẫn còn đang la hét giãy giụa, Trương Phong Nguyệt, lương tâm ngươi để đâu rồi? Lại đi đầu hàng kẻ địch, phản bội Thiên Không Tử Giới chúng ta. Giết ta đi, giết ta đi. Các ngươi đều sẽ chết thôi. Các ngươi không phải là đối thủ của đại nhân. Mau giết ta đi. Trương Phong Nguyệt gầm lên giận dữ. Ngu muội. Vương trưởng lão, người này phản bội Thiên Không Tử Giới, hãy để ta trừ khử hắn. Phiên Ngu lạnh giọng nói. Vương Hán Chi gật đầu. Phan Ngu mang theo vẻ mặt hung ác, bước đến trước mặt Trương Phong Nguyệt, trầm giọng nói, Trương Phong Nguyệt, ngươi thật sự không nên tự tìm cái chết như vậy, nể tình bằng hữu trước đây. Ta cho ngươi được chết thoải mái. Lúc này khắp mặt Trương Phong Nguyệt đã bị bao phủ bởi những sợi tua cắn nuốt thần nguyên đen xì, từng sợi đang nhanh chóng lan ra, trông vô cùng hung dữ đáng sợ. Ra tay đi. Trương Phong Nguyệt gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Nỗi đau do bị cắn nuốt thần nguyên khiến y đau muốn chết ngay. Y biết dù có thế nào mình cũng không trốn được nữa, chỉ mong nhanh chóng được giải thoát. Mí mắt Phiên Mu hơi rung lên, lão xòe tay phải ra, một cây trường kích xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhanh thôi. Phiên Mu khẽ thở dài. Lão với Trương Phong Nguyệt cũng xem như quen biết trên vạn năm, nói không có tình cảm gì là không đúng. Nhưng hiện nay, lập trường không giống nhau, lão không còn lựa chọn khác, điều duy nhất có thể làm là nhanh chóng giải thoát cho y. Trường kích tỏa ra hào quang chói lóa, chân nguyên hội tụ, tử điện lan ra, không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Một kích đánh ra. Keng. Bỗng một âm thanh chói tai vang lên. Cơ thể Phiên Ngu bay ngược ra sau, đập vỡ hậu điện. Vương Hán Chi quay phát lại nhìn phía trước. Chỉ thấy một tên nam tử trọc đầu chậm rãi bước vào. Ồ, ở đây cũng náo nhiệt quá nhỉ. Saitama dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vương Hán Chi trước mặt bằng đôi mắt vô hồn, sau đó lại nhìn Trương Phong Nguyệt dưới đất. Trương Phong Nguyệt nghe thấy giọng nói này lập tức bật khóc. Lúc trước y cảm thấy giọng nói này đáng sợ vô cùng, chỉ cần nghe thấy là toàn thân rét run, da đầu tê dại. Nhưng bây giờ âm thanh ấy lại giống tiếng trời, khiến y mừng phát khóc. Đại nhân cứu ta! Đại nhân! Trương Phong Nguyệt quay đầu về phía Saitama ở sau lưng gào khóc. Saitama chớp chớp mắt hỏi, hả? Ngươi là ai? Trương Phong Nguyệt bỗng cảm thấy vô cùng đả kích. Nuốt lời rồi sao? Ngươi xong việc là phủi đích bỏ đi, sau đó trở mặt không nhận người quen nữa. Mẹ kiếp, vì nhận ủy thác của ngươi mà ta mới phải mạo hiểm tính mạng đó. Ngươi lại không nhận quen ta. Lúc này Trương Phong Nguyệt sụp đổ hoàn toàn, chút hy vọng vừa được nhen nhóm bỗng chốc tan biến. Thật ra cũng không trách được Saitama. Hắn đúng là không quen biết Trương Phong Nguyệt, lúc trước là bị tu thần khống chế, khi ấy Saitama vẫn chưa có linh hồn. Tông chủ! Tông chủ, ngài không sao chứ? Trưởng lão của Thiên Kiếm Tông đỡ Phiên Ngu đứng dậy từ trong đống đổ nát. Lúc này cánh tay của Phiên Ngu đã đứt lìa, máu tươi tí tách chảy ra, khắp người đầy vết thương, phải dựa vào các trưởng lão. Lão khiếp sợ nhìn Saitama. Thậm chí lão không biết Saitama đã dùng cách nào khiến bản thân mình bị thương đến thế này. Diệt thần kích đâu? Phan Ngu nhìn xung quanh, lập tức đồng tử co lại, hít một hơi. Cách đó không xa, diệt thần kích đã bị đứt thành mấy đoạn. Đây là vũ khí thánh giai đó. Cường giả thượng tôn cảnh chưa chắc đã đánh vỡ được một miếng. Vậy mà bây giờ nó lại thật sự bị hủy rồi. Ngươi chính là tên Saitama hôm đó tiêu diệt hóa thân của Hồng Trần sao? Nét mặt Vương Hán Chi vô cùng nghiêm trọng. Toàn thân lão căng thẳng, nhanh chóng hội tụ chân nguyên. Hóa thân của Hồng Trần cũng không phải là đối thủ của tên nhãi này, vậy thì hóa thân của lão càng không thể rồi. Trong lòng thầm rủa bản thân khinh địch lại lắm mồm, nếu ngay từ đầu giết Trương Phong Nguyệt xong rồi rời đi thì đã chẳng có chuyện gì rồi. Hồng Trần là ai nữa? Saitama nghi hoặc. Khóe miệng Vương Hán Chi giật mạnh, trong đầu toan tính xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng rời đi. Ngọc Giản Phong Hỏa là một trò đùa, bây giờ đối phương đứng trước mặt lão, chỉ cần có động tĩnh là bị tru sát ngay. Vương trưởng lão, chúng ta cùng lên. Phiên Ngu thở hổn hển. Hỏi. Đánh không lại đâu, kêu bản thể của ngươi mau rời đi. Vương Hán Chi truyền âm cho Phiên Ngu. Đánh không lại. Đầu óc Phiên Ngu muốn nổ tung, lại nhìn sang tên trọc đầu kia, lập tức nuốt nước miếng. Câu nói này của Vương Chi Hán rất rõ ràng, chính là đừng ồn ào thêm nữa, lập tức để bản thể chạy đi. Hóa thân này không thoát nổi rồi. Các vị trưởng lão khác của Thiên Kiếm Tông đều là bản thể ở đây, chỉ có Phiên Ngu là không phải. Bây giờ bản thể của lão đang ở trong mật thất của Thiên Kiếm Tông. Ngươi chạy không nổi vào trong ngọn núi phía sau đâu, ngoan ngoãn chờ chết đi. Saitama nhún vai nói. Phiên Ngu và Vương Hán Chi biến sắc, toàn thân căng thẳng, chỉ cần Saitama có động tĩnh là lập tức hành động. Đại nhân, ta là Trương Phong Nguyệt đây. Lúc trước ở Tây Châu, ngài kêu ta đi lan truyền chuyện ngài và Ma Vương đại nhân đó. Ngài thật sự không nhớ sao? Trương Phong Nguyệt lại lên tiếng. Y không cam tâm. Lúc trước ta không tiếc bất cứ giá nào để đi theo ngươi, sao bây giờ ngươi lại hành hạ ta như vậy? Saitama liếc nhìn Trương Phong Nguyệt, lắc cái đầu sáng bóng. Hắn hình như biết được một chút về chuyện đã xảy ra, có lẽ trước đó chủ nhân đã dùng thân xác này để sắp xếp công việc. Được rồi, trong ngươi có vẻ cũng bị bọn họ hãm hại, có lẽ là người của bên ta. Saitama cười cười, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh Trương Phong Nguyệt, cúi người xuống túm lấy thuốc nguyên đằng xé tan tành. Đơn giản như xé mạng nhện vậy, hoàn toàn không có trở ngại gì hết. Trương Phong Nguyệt có thể hoạt động trở lại, lập tức đứng dậy, kích động, vui mừng đến phát khóc. Khổ quá mà. Hôm nay đối với y mà nói thật sự quá khó khăn. May mà Saitama còn có chút lương tâm, nếu không y thật sự sẽ uất ức mà chết oan mất. Đi. Chính vào lúc này, Vương Hán Chi khẽ quát một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Các trưởng lão khác của Thiên Kiếm Tông cũng lũ lượt chạy trốn. Còn Phiên Ngu đứng bất động tại chỗ, hóa thân này lão không cần nữa. Đại nhân, không thể để bọn hắn rời đi. Trương Phong Nguyệt vội nói. Saitama cười nhếch mép, lắc lắc cổ. Sao có thể tha cho bọn hắn chứ, nếu không chẳng phải phí công ta đến đây sao? Chương 256, tên đầu trọc này có vẻ lợi hại đấy. Tại phạm giới Nam Châu, bên trong thành An Vũ. Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ đang vui vẻ dạo chợ. Đây là lần đầu bọn họ đến thành trì của phạm giới du ngoạn. Hai người đều che giấu tu vi khí tức, không phải người có tu vi đang tổ cảnh trở lên thì không phát giác ra được thân phận yêu quái của Tiểu Vũ. Hai đứa nhóc này tuy tu vi thông thiên, nhưng tuổi tác tâm lý vẫn là một đứa trẻ. Để hai người bọn nó kết hợp thành một tổ tu luyện, căn bản là chơi chán chê rồi mới nghĩ đến nhiệm vụ. Kẹo hồ lô này chẳng ngon chút nào hết, không ngon bằng kẹo thầy làm. Phương Nhuế Nhuế ăn xong kẹo hồ lô, nhăn mặt chê bai. Đồ ăn của phàm giới sao có thể ngon bằng đại nhân làm được, chúng ta chỉ nếm thử cho biết mà thôi. Tiểu Vũ cười khúc khích. Phương Nhuế Nhuế nghĩ cũng phải, sau đó lẩm bẩm, Tiểu Vũ. Ngươi nói một mình thầy ở miếu thiên thần có cô đơn nhàm chán không? Tiểu Vũ chớp mi, sau đó nói, chẳng phải thầy có chơi game sao? Kim cầu cũng ở đó mà. Đúng nhỉ, nếu một mình ta ở miếu thiên thần mà có máy chơi game thì cũng sẽ không nhàm chán. Phương Nhuế Nhuế cười hì hì, sau đó quên sạch những lo lắng khi nãy, thật là vô lo vô nghĩ. Hai đứa trẻ giống như trẻ em nông thôn lần đầu lên thành phố. Tò mò chạy đông chạy tây. Vui chơi quên cả đất trời. Ầm. Bỗng nhiên một tiếng động lớn từ xa truyền tới, mặt đất lập tức trung chuyển dữ dội, thậm chí không ít nhà cửa sụp đổ xuống. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, vô số người tranh nhau chạy trốn, cả tòa thành phút chốc trở nên hỗn loạn. Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn sang. Khí tức mạnh quá, hình như có kẻ nào đó rất lợi hại đang đánh nhau. Đôi mắt đen to tròn của Phương Nhuế Nhuế lóe lên phấn khích. Tiểu Vũ bên cạnh cũng vô cùng hăng hái nói, tiểu thư, chúng ta qua đó xem đi. Nói không chừng là cao thủ thánh thiên cảnh đó. Chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi mà chưa đánh nhau lần nào. Đại nhân biết được sẽ mắng chúng ta mất. Phương Nhuế Nhuế cười khúc khích nói, ngươi muốn đánh nhau lại còn lôi thầy vào đây nữa. Đi thôi, chúng ta qua xem. Ừm. Tiểu Vũ gật mạnh đầu. Hai người chớp mắt biến mất tại chỗ. Hiện giờ núi Vạn Lý Trường đã hoàn toàn biến thành bình địa, bụi bay mù mịt bao phủ toàn bộ trăm dặm xung quanh, không nhìn rõ được tình hình bên trong, bỗng nhiên, một cơn gió mạnh nổi lên, đám bụi tan biến trong giây lát, trước mặt xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, dài hàng chục dặm. Saitama và Trương Phong Nguyệt đứng trong lòng hố, trước mặt bọn họ có mấy người đang nằm trên mặt đất. Vương Hán Chi và Phiên Ngu, còn có hai trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Toàn thân bốn người này không còn chỗ nào lành lặn. Đặc biệt là Vương Hán Chi, nửa thân người đã mất, máu chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đối mặt với Saitama, bọn họ không còn đường nào trốn thoát, chỉ cần một cú đấm là trực tiếp tan nát. Trương Phong Nguyệt đứng cạnh Saitama, âm thầm nuốt nước miếng. Hắn vẫn đơn giản thô bạo như trước, không hề có động tác dư thừa, lật tay tung chưởng lại sang bằng vạn dặm, cả ngọn Trường Sơn đều biến mất. Nhìn vẻ tuyệt vọng và sợ hãi của bốn người Vương Hán Chi, Trương Phong Nguyệt thầm vui sướng vô cùng. Thế lực hắc ám này có thể chọc vào sao? Hoàn toàn không nói lý lẽ với ngươi. Quan trọng nhất là mạnh đến mức quá đáng luôn. Tên trọc đầu này chỉ là thuộc hạ mà đã đáng sợ biến thái thế rồi, vậy thì đại ma vương đằng sau còn lợi hại đến đâu nữa? Thật không dám tin. Khụ khụ. Vương Hán Chi ho sặc sụa, máu đen cứ thế tuôn ra. Phiên Ngu cũng nằm dưới đất, nhìn cái đầu sáng bóng của Saitama mà toàn thân co giật. Thứ này có ích không? Saitama tò mò nhìn Ngọc Giản Phong Hỏa trong tay, hỏi. Lúc nãy Phiên Ngu muốn sử dụng, nhưng bị Saitama lấy mất. Trương Phong Nguyệt đứng bên cạnh giật mình nói, đại nhân. Ngọc Giản Phong Hỏa này là chiếu lệnh. Khi bóp nát nó, người chế tạo ra nó sẽ lập tức cảm nhận được vị trí, sau đó sẽ phái viện trợ đến. Y thật sự có chút lo sợ Saitama sẽ bóp nát nó, dù gì Thiên Môn và Vô Niệm Môn đã bắt tay hợp tác rồi, thứ này không phải của Khâu Vạn Thiên thì là của Liễu Vô Niệm, ngộ nhỡ kéo cả hai đại lão này đến đây, đánh không lại thì tiêu tùng. Saitama gật gù, sau đó trực tiếp bóp nát. Trương Phong Nguyệt. Trương Phong Nguyệt nhìn mảnh vụn của Ngọc Giản Phong Hỏa, trong lòng tê tái. Các người thật là trâu bò. Mong đợi cả thế giới này chạy đến chém các người sao? Phiên Ngu thấy Saitama bóp nát Ngọc Giản Phong Hỏa. Trong lòng lóe lên tia hy vọng. Lão nhìn sang Vương Hán Chi thoi thóp đang nằm bẹp dưới đất như chó chết, nhỏ giọng nói, Vương Đạo Trưởng, hắn bóp nát Ngọc Giản Phong Hỏa để tìm chết, kiên trì thêm một chút. Rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta. Vương Chi Hán nhắm mắt lại, yếu ớt trả lời, không ai đến đâu. Bản thể của lão ở trong Thiên Môn, hơn nữa còn là trước mặt Khâu Vạn Thiên, có đến cứu viện hay không lẽ nào lão không biết. Khâu Vạn Thiên và Liễu Vô Niệm vốn dĩ không định khai chiến ngay với tu thần, mà muốn các tông môn khác của Thiên Không Tử Giới làm bia đỡ đạn, sao có thể vì một Thiên Kiếm Tông mà xáo trộn kế hoạch của họ được. Cái gì? Phiên Ngu cảm giác tim như muốn ngừng đập. Run rẩy hỏi. Vương Hán Chi không trả lời, bởi vì không cần thiết nữa rồi. Thiên Kiếm Tông xem như đã bị diệt, chỉ còn ba tên ngắt ngoải và hóa thân của lão đang chờ chết mà thôi. Ngươi lừa ta. Thiên Môn các ngươi lừa ta. Phiên Ngu hoàn toàn tỉnh ngộ, túm lấy Vương Hán Chi phẫn nộ gào lên. Vương Hán Chi mở mắt ra, cười khinh bỉ không trả lời. Súc sinh. Phiên Ngu xô mạnh Vương Hán Chi ra, sau đó lập tức quỳ xuống cầu xin Saitama. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân bị bọn chúng ép buộc, bị bọn chúng lừa gạt. Tiểu nhân nguyện quy thuận đại nhân. Tiểu nhân nguyện cùng Trương Môn chủ trung thành với đại nhân. Saitama không hề nhìn Phiên Ngu. Giống như không nghe thấy những gì lão nói, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời. Trương Phong Nguyệt nhìn Phiên Ngu, lại nhìn Saitama, không dám lên tiếng. Không ai đến à? Vô vị. Saitama thất vọng nói. Trương Phong Nguyệt. Y thật sự muốn quỳ tên Saitama này, lẽ nào hắn thật sự lợi hại đến mức coi trời bằng vung, không sợ cái gì nữa rồi sao? Hứ. Bỗng nhiên, Saitama quay phát sang bên phải. Trương Phong Nguyệt cũng cảm nhận được, lập tức biến sắc. Có hai luồng khí tức khiến y khiếp sợ, tuyệt vọng đang nhanh chóng di chuyển đến bên này. Lẽ nào Ngọc Giản Phong Hỏa thật sự đã gọi Khâu Vạn Thiên và Liễu Vô Niệm đến? Giây phút này. Y thật sự muốn khóc cũng không khóc được. Vương Hán Chi và Phiên Ngu cũng quay sang nhìn, một kẻ thì ngờ vực, kẻ còn lại thì vui mừng không xiết. Hai cô bé. Thú vị đó. Saitama nhếch mép cười. Chỉ thấy không gian bỗng nhiên tách ra, sau đó hai quả cầu lửa hủy diệt đất trời xông ra từ trong khe nước, đập mạnh về phía Saitama. Saitama lùi về sau một nước, sau đó giơ nắm đấm lên, đấm mạnh về phía quả cầu lửa. Bịch bịch. Hai quả cầu lửa khổng lồ bị hai chưởng của Saitama đánh bay lên trời. Sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa từ vang lên trên không trung, giống như hai vầng thái dương bị nổ tung. Khói lửa ngập trời, đất trời nhuộm thành một màu đỏ rực. Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ xuất hiện trước mặt mọi người. Phương Nhuế Nhuế nhìn Saitama, phấn khích reo lên, a. Tên đầu trọc này nhìn có vẻ lợi hại đấy. Chương 257, Thiên Vương áp địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Một bé gái nhân loại, một con nữ yêu. Sự kết hợp này khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh hoàng. Chủ yếu là khí tức phát ra từ cơ thể hai người này khiến bọn họ sợ hãi vô cùng, chỉ riêng khí chất cũng đủ đánh gục tất cả mọi người ở đó trừ Saitama ra. Trương Phong Nguyệt cảm giác khô hết cổ họng. Sao đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái gì cũng chạy đến đây hết vậy? Hai cô bé này thật sự là bé gái hay là lão yêu sống hàng kỷ nguyên biến thành vậy? Nhưng cho dù là đáp án nào đối với y cũng không phải tin tốt lành. Bởi vì Trương Phong Nguyệt nghĩ rằng Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vĩ xuất hiện là do Saitama bóp nát Ngọc Giản Phong Hỏa, cũng có nghĩa đối phương là kẻ địch. Hơn nữa quả cầu lửa lao ra từ khe nước ban nãy đã đủ để chứng minh vấn đề. Nếu không phải Saitama biến thái đánh bay nó, thì có lẽ hai quả cầu lửa uy lực khủng khiếp đánh xuống sẽ khiến toàn bộ người ở đó đều phải chết. Thật sự rất mạnh. Người phe mình cũng không tha. Lúc này vẻ mặt Vương Hán Chi đầy mơ hồ, nghi hoặc. Lão không hề quen biết hai cô bé này, chưa từng gặp bao giờ. Thánh Vương Cảnh Ư. Sao có thể chứ? Nhất định là lão yêu lánh đời rồi. Có lẽ là cảm nhận được động tĩnh của nơi này mới đến xem. Nhưng chỉ cần là người của Thiên Không Tử Giới là được, nói không chừng còn có thể lôi kéo bọn họ gia nhập Thiên Môn, có hai người này liên minh thì thực lực của Thiên Môn chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Vương Đại Nhân, bọn họ là cứu binh sao? Phiên Ngu nuốt nước miếng, kích động hỏi. Lão không cần biết đối phương có phải là trẻ con hay không, chỉ cần mạnh mẽ trâu bò là được. Hai người còn nhỏ như vậy, tại sao tu vi lại cao đến thế? Saitama nghiêng đầu nhìn Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ, có chút khó hiểu. Phương Nhuế Nhuế cười khúc khích nói, bởi vì chúng ta là thiên tài mà. Ngươi ăn mặc kỳ cục quá. Nhưng nhìn cũng khá đẹp trai. Tiểu Vũ cũng cười theo. Saitama nhìn lại bộ đồ bó sát màu vàng của mình, sau đó phủi bụi trên ngực nói, ta cũng cảm thấy rất đẹp trai, các ngươi đến cứu bọn họ sao? Rất tiếc. Hôm nay bọn họ chết chắc rồi, các ngươi cứu không nổi đâu. Phương Nhuế Nhuế liếc nhìn đám người Vương Hán Chi, thấy Vương Hán Chi chỉ còn nửa thân người, đang nhìn mình với vẻ đầy mong đợi và phấn khởi, cô bé lập tức cau mày. Vương Hán Chi vội kêu lên, hai vị đại nhân, ta là người của Thiên Môn. Đừng nói nữa, ngươi chỉ còn sót lại nửa thân người, nói nữa thì hóa thân cũng không còn đâu. Phương Nhuế Nhuế cắt lời đối phương. Nửa câu còn lại của Vương Hán Chi nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa thì tức chết. Phiên Ngu bên cạnh giật giật khóe mắt, trong lòng dấy lên một linh cảm xấu. Lão cảm thấy hình như họ không phải cùng một phe. Thế giới này làm sao vậy? Lẽ nào bây giờ có nhiều thế lực đến vậy sao? Thiên Không Tử Giới đã hòa bình mấy ngàn năm rồi, trận chiến quy mô khá lớn lần trước là Vân Đỉnh Các và Vô Niệm Môn đấu đá nhau. Không xảy ra chuyện thì thôi. Một khi xảy ra chuyện thì đều rối tinh rối mù vậy sao? Ê, đầu trọc, chúng ta đánh một trận đi. Phương Nhuế Nhuế nói với Saitama. Saitama xoa đầu rồi nói, được, nhưng ta ra tay không biết nặng nhẹ, chết thì đừng trách ta nhé. Trùng hợp vậy, ta cũng thế. Phương Nhuế Nhuế nhếch mép cười. Bọn Vương Hán Chi nghe được những lời này, trong lòng mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm. Đánh nhau là tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận thì càng tốt. Đại nhân, hai người bọn họ thực lực hình như cũng rất mạnh đó, thật sự không sao chứ? Trương Phong Nguyệt lo lắng hỏi. Y sợ, thật sự rất sợ. Khó khăn lắm mới từ quỷ môn quan trở về, giờ lại gặp phải hai cô bé thần bí không biết tuổi tác thật giả thế nào, ngộ nhỡ Saitama đánh không lại thì sao? Vậy chẳng phải y lại phải khóc ư? Không biết nữa. Đánh thử xem sao. Saitama nhún vai nói, sau đó bước lên phía trước. Mỗi một bước chân của hắn đều khiến không gian xung quanh nứt vỡ, khí tức vô cùng lớn mạnh cuốn lấy mọi thứ. Sức mạnh to lớn từ mỗi bước chân hắn lan ra khắp nơi, cộng thêm tấm áo choàng bay phấp phới sau lưng, trông Saitama bừng bừng khí thế. Vẻ mặt bọn Vương Hán Chi và Phiên Ngu trở nên kích động, mòn mỏi đợi chờ, nóng lòng mong bọn họ lập tức đánh nhau. Phương Nhuế Nhuế phấn khích nhìn Saitama. Sau đó muốn bước lên phía trước, nhưng lại bị Tiểu Vũ chặn lại. Sao thế? Phương Nhuế Nhuế nghi hoặc hỏi. Tên này ăn mặc rất kỳ lạ. Ta thấy người của thế giới này không ăn mặc như vậy đâu. Chẳng phải đại nhân từng nói nếu gặp cường giả kỳ cục thì tốt nhất là đọc ám hiệu sao? Tiểu Vũ nói nhỏ. Phương Nhuế Nhuế chớp mắt, sau đó nhìn sang Saitama, đôi mắt đen to tròn lộ vẻ hoang mang, nói, hắn không phải người phe ta chứ. Nói không chừng là thật đấy. Đại nhân lợi hại như vậy, ai mà biết được chứ, kiểm tra xem sao, đáp không đúng đánh cũng không muộn. Tiểu Vũ nói. Phương Nhuế Nhuế gật đầu, cô bé vẫn luôn tuyệt đối nghe theo lời căn dặn của tu thần. Thế là Phương Nhuế Nhuế bước chậm về phía Saitama nói, Ê, Thiên Vương áp địa hổ. Saitama bỗng dừng bước, nhìn Phương Nhuế Nhuế bằng ánh mắt kỳ quặc, khí thế trên người cũng thu lại rất nhanh. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của Saitama biến mất, bọn Vương Hán Chi ngơ ngác nhìn nhau. Trương Phong Nguyệt cũng thắc mắc trong lòng. Thiên Vương áp địa hổ là cái quái gì? Tại sao nói xong câu này lại dừng lại? Hình như không định đánh nữa rồi. Bảo Tháp Trấn Hà Yêu, ngươi là nhị tiểu thư sao? Saitama buồn bực hỏi. Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên là người phe mình. Thật vô vị. Khó khăn lắm mới gặp được một cao thủ, không ngờ lại là người phe mình. Thế này không thể đánh được rồi. Ngươi phiền phức quá, làm gì vậy? Nam Châu này là địa bàn của ta. Phương Nhuế Nhuế tức giận gào lên. Saitama ngại ngùng lắc đầu nói, đại nhân không giao nhiệm vụ cụ thể cho ta, kêu ta cứ tùy tiện dạo chơi, ta mới đến đây. Những người khác nghe hai người này đối thoại, trong giây lát liền ngây ngốc. Nhị tiểu thư. Hai người là một phe. Vậy tại sao lúc đầu không nhận ra? Đến lúc sắp đánh đến nơi, mỗi người nói một câu liền nhận nhau. Thiên Vương áp địa hổ, Bảo Tháp Trấn Hà Yêu là cái quái gì? Đây là đang độc ám hiệu sao? Tùy tiện nói ra vậy không sợ người khác sau này mạo nhận sao? Những người còn lại hiện lên một đống câu hỏi trong đầu. Thậm chí Vương Hán Chi còn ói ra một ngụm máu đen. Lúc này Phiên Ngu trợn tròn mắt, hoàn toàn ngơ ngẩn, vốn còn tưởng nếu ba người này đánh nhau mình sẽ có cơ hội sống sót, kết quả ngươi lại nói với ta các ngươi là cùng một phe. Mẹ kiếp! Đừng có giày vào người khác như vậy chứ! So với nỗi sợ hãi, hốt hoảng của bọn Vương Hán Chi và Phiên Ngu thì Trương Phong Nguyệt lúc này lại vô cùng kích động. Đều là người một nhà. Hơn nữa đều rất có thực lực, điều này cho thấy nhóm người Ma Vương diệt thế thật sự rất mạnh. Chỉ là hai cô bé mà đã có tu vi thế này, vậy thì bản tôn Ma Vương còn mạnh thế nào nữa? Chẳng phải là sự tồn tại đứng đầu thiên không tử giới sao? Y vô cùng mừng rỡ. Cũng may lúc đầu Y đặt cược đúng, chọn quy thuận Saitama. Phương Nhuế Nhuế than thở một tiếng, sau đó nhìn sang bọn Vương Hán Chi hỏi, bọn họ là ai? Saitama đáp, không biết nữa, đại nhân kêu ta ra ngoài tìm ai lợi hại thì giết, nhìn thấy vách núi của tông môn cắm một thanh đao nhìn có vẻ lợi hại, nên ta mới đến, ai ngờ mỏng manh như tờ giấy, không chịu nổi đòn. Phục! Phiên Ngu nghe Saitama nói vậy, cuối cùng không nhìn nổi nữa, phun ra một ngụm máu. Chương 258, Thiên Vân Lão Tổ, nhân vật phản diện xấu xa. Mấy lời Saitama nói như đâm thẳng vào tim Phiên Ngu. Dù sao lão cũng nắm giữ thế lực cả một vùng, có thể đứng vững gót chân nhiều năm qua ở Nam Châu như thế cũng coi như có chút bản lĩnh. Nhưng từ trong miệng Saitama lại chẳng khác gì tờ giấy mỏng manh yếu ớt. Theo lời mấy người nói thì ta đây là rác rưởi đấy à. Nhưng với những thế lực khác mà nói thì ta đây vẫn được coi là đáng nể đấy. Không cho người ta chút thể diện nào, phủ nhận thế lực của cả một tông môn như thế mà được sao? Vậy ngươi cứ tiếp tục đi, chúng ta đi đây. Phương Nhuế Nhuế biểu môi nói. Không thể đánh nhau, tất nhiên là nàng chẳng có ý định ở lại chỗ này, còn không bằng xuống thành trì ở nhân gian chơi đùa vui vẻ. Vân vân, tiểu thư đi thông thả. Saitama vẫy tay. Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ lập tức rời đi. Saitama đưa mắt nhìn theo bóng hai người rời đi, sau đó nhìn về phía đám người Vương Hán Chi và Phiên Ngu ở bên cạnh. Ta còn tưởng rằng là do Ngọc Giản gì đó gọi đến, không ngờ là nhị tiểu thư, xem ra chẳng gọi được ai đến rồi. Saitama lẩm bẩm. Sau đó hắn xuề tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, linh khí trời đất điên cuồng tụ vào đó. Cầu xin đại nhân tha thứ. Xin tha mạng. Sắc mặt Phiên Ngu tái xanh. Lão vội vàng cầu xin tha thứ. Huynh. Long trời lỡ đất. Saitama vốn chẳng hề quan tâm đến đám Phiên Ngu, đánh quả cầu năng lượng trong tay ra, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả mọi thứ gần như chẳng còn gì. Trương Phong Nguyệt đứng phía sau Saitama, nhìn khung cảnh bụi bay mù mịt đầy trời trước mắt mà âm thầm nuốt nước bọt lần nữa. Này! Saitama gọi một tiếng. Hả? À, đại nhân, tôi ở đây này. Trương Phong Nguyệt vội vàng đáp. Đi làm chuyện ngươi nên làm đi, ta đi đây. Saitama xua tay. Trương Phong Nguyệt bày ra vẻ mặt phát sầu, do dự một lúc mới lấy dụng hết dũng khí nói, đại nhân. Có chuyện này không biết có nên nói hay không? Nói đi. Saitama nhìn về phía Trương Phong Nguyệt. Vừa nãy ngài và nhị tiểu thư ra ám hiệu với nhau đúng không? Người kia hẳn là hóa thân của Vương Hán Chi, chỉ sợ là lão cũng nghe hiểu. Người của thiên môn chắc chắc đều biết mấy thứ ám hiệu này, tiểu nhân lo liệu bọn họ có lợi dụng chuyện này. Trương Phong Nguyệt không dám nói hết. Saitama chớp mắt một cái, nói, à, chuyện này ấy à, không sao đâu. Nói xong liền bỏ đi ngay, chỉ để lại một mình Trương Phong Nguyệt đứng trong gió bụi mịt mù. Đại điện thiên môn, bầu không khí có chút nặng nề. Khâu Vạn Thiên ngồi trên ghế chính giữa, chân mày cau chặt. Sắc mặt Vương Hán Chi trắng bệch, mất đi hóa thân, hao tổn tu vi cả vạn năm. Tổn thất này đối với lão mà nói là vô cùng nặng nề. Nhưng sau khi lão nghĩ đến Hồng Trần ở bên cạnh, trong lòng lại dễ chịu hơn một chút, chí ít vẫn có một người làm bạn. Thiên Vương áp địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu. Đây là ám hiệu giữa bọn họ sao? Khâu Vạn Thiên nhíu mày hỏi. Vương Hán Chi khẽ gật đầu trả lời, có lẽ vậy, trước đó bọn chúng không hề quen biết, suýt chút đã đánh nhau. Nhưng sau khi con nhóc kia nói câu này thì hai người liền nhận ra nhau. Hồng Trần ở bên cạnh nhau mắt, nói, nếu là vậy thì chúng ta có thể dặn bên dưới, sau này nếu có gặp phải bọn chúng thì dùng ám hiệu này với đối phương, chí ít có thể giữ được một mạng. Khâu Vạn Thiên lắc đầu, nói, không có chuyện đơn giản thế đâu. Tên Saitama kia biết ngươi là hóa thân nhưng vẫn dám dùng ám hiệu này. Rõ ràng bọn chúng có khả năng phân biệt, nhưng cứ dặn bên dưới đi. Bây giờ mà đụng phải đám người này, trừ phi chúng ta dùng bản thể ra tay, nếu không hóa thân cũng chẳng phải là đối thủ. Hồng Trần có chút lo lắng nhìn về phía Vương Hán Chi, nói, Vương trưởng lão. Hai kẻ biến thành dáng vẻ của trẻ con kia có thật chỉ là trẻ con không? Dựa vào cảm giác của ngươi, hai người kia đều là thánh thiên cảnh. Tên Saitama kia cũng là thánh thiên cảnh, bọn chúng có nhiều cường giả thánh thiên cảnh thế sao? Ba người vừa xuất hiện đều là cường giả thánh thiên cảnh, vậy những kẻ chưa xuất hiện thì sao? Đều là thánh thiên cảnh hết ư? Nếu là thế thật, thì mọi người lo lắng đi là vừa. Vương Hán Chi cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không chắc, nhưng dựa vào giọng điệu của kẻ xưng là nhị tiểu thư kia thì hình như đúng là trẻ con thật, không giống một lão quái vật. Cũng có thể giả trang mà. Hoặc là bọn chúng vốn dĩ chỉ đang diễn kịch mà thôi. Một trưởng lão khác nói ra suy nghĩ của mình. Khâu Vạn Thiên khẽ gật đầu, lạnh giọng nói, bây giờ đừng để bản thân bị cuốn vào các phỏng đoán không có kết quả này nữa. Mau tăng tốc lên, nhất định phải nhanh chóng hợp nhất các thế lực thiên không tử giới. Phía Vân Đỉnh Các đã hành động rồi, còn kéo dài nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện xấu, mang đến bất lợi với chúng ta, vâng. Đám trưởng lão đáp lời. Đúng rồi. Đã tìm ra nguyên nhân xuất hiện khe hở ở chỗ giáp tranh giữa Bắc Châu và Tây Châu chưa? Khâu Vạn Thiên hỏi thêm. Đã phái người đi tra thử, tạm thời chưa có kết quả, nhưng nghe nói hình như có người rơi ra từ trong đó. Nhưng mà người của chúng ta vẫn chưa tìm được, người ở gần đó cũng không thấy rơi xuống ở đâu. Hồng Trần trả lời. Khâu Vạn Thiên nhíu mày, mấy chuyện gần đây thật sự quá kỳ lạ. Hoặc là không xuất hiện. Một khi xuất hiện thì kéo theo rất nhiều chuyện xảy ra. Lão cảm thấy mọi thứ chắc chắn không phải trùng hợp, khiến trong lòng lão có cảm giác vô cùng bất an. Loại cảm giác không thể khống chế trong tay mình làm lão cực kỳ khó chịu. Nhanh chóng điều tra cho rõ đi. Khâu Vạn Thiên nghiêm giọng nói. Thuộc hạ đã rõ. Hồng Trần cúi đầu. Lui đi. Khâu Vạn Thiên xua tay, những người khác cũng vội vàng lui xuống. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Khâu Vạn Thiên cũng biến mất, một khắc sau đã xuất hiện trong một mật thất. Mật thất này không quá lớn, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, không có gì hết, nhìn rất đơn sơ. Chỉ có điều trên vách tường trong mật thất hiện đầy phù văn màu vàng lúc ẩn lúc hiện, nhìn vô cùng quỷ dị. Ở chính giữa mật thất, một lão giả tóc trắng đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Nhìn lão giống một ông cụ bình thường, tuổi đã gần đất xa trời. Trên người không có chút khí tức nào của người tu luyện. Sư tôn. Khâu Vạn Thiên đi đến trước mặt lão giả, khẽ gọi một tiếng. Lão giả nọ từ từ mở mắt, trong tròng mắt không hề có con ngươi, mà chỉ có một đen kịt khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi. Vừa nãy Ninh Vân có đến đây? Lão giả nói. Khâu Vạn Thiên ngây người một chút, chợt hỏi, ngũ sư đệ vừa đi rồi sao? Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói, năm đó sư huynh đệ Thiên Vân Tông các ngươi chia nhau ra, vốn định mưu tính sau này sẽ để Thiên Vân Tông nhất thống thiên không tự giới. Bây giờ vì sự xuất hiện của tu thần nên tiến hành trước thời hạn mà thôi. Nhưng phía sau vô trần vẫn còn có kẻ khác. Ngươi phải cẩn thận đề phòng, muốn đánh thì nhất định phải kéo thù hận lên vô niệm môn, để tên tu thần kia đối phó với hắn trước. Đệ tử đã hiểu. Khâu Vạn Thiên đáp. Lão giả hướng mắt lên phù văn màu vàng trên đầu, chậm rãi nói, cấm nguyên phù văn này không chống đỡ được bao lâu nữa, ngươi và Ninh Vân phải nắm chắc thời gian. Nếu không đến khi phù văn tan vỡ, vi sư sẽ phải nhập thăng nguyên giới. Các ngươi phải cố hết sức khiến cho vô niệm và người phía sau hắn đối đầu với tên tu thần kia. Sau khi vi sư giúp các ngươi loại bỏ tu thần là có thể an tâm rời đi. Đến lúc đó, thiên không tử giới sẽ là của Thiên Vân Tông chúng ta. Sắc mặt Khâu Vạn Thiên trở nên nghiêm trọng. Lão hít một hơi thật sâu, trầm giọng trả lời lão giả, đệ tử đã hiểu. Nhất định sẽ không phụ mạng sống của sư tôn. Chương 259, đời ta bội phục nhất là người tự tin. Chương 259, đời ta bội phục nhất là người tự tin. Lúc này tu thần đang cầm cần câu, ngồi trên thiên trì viên bàn câu cá dưới hồ. Mục Ngưng Sương ngồi ở bên cạnh, yên lặng quan sát hắn. Nhìn chiếc phao câu nổi trên mặt nước nửa ngày mà chẳng thấy động tĩnh gì, tu thần khe khẽ thở dài trong lòng. Muốn câu được cá mà không sử dụng năng lực khó khăn thật đấy. Thế nhưng dùng năng lực thì câu cá còn gì thú vị nữa, chẳng bằng dùng luân điện đánh cá trong ao phơi cắn bụng còn sướng hơn. Công tử ơi, dưới hồ nước có cá ạ? Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Tu thần chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu bảo, có nhiều lắm, nhưng chúng thành tinh cả rồi, không thèm cắn câu. Mục Ngưng Sương thò đầu nhìn xuống, sau đó bảo, hay là hôm nay chúng ta không ăn cá nữa nhé? Trong tủ lạnh còn ít thịt rồng, ta đi xào một đĩa rau cải, sau đó nấu một bát canh xương rồng và một nồi thịt rồng xào. Chắc cũng không tệ đâu. Khoảng thời gian này, tu thần và Mục Ngưng Sương cứ như hai người phàm sinh hoạt ở miếu thiên thần vậy, không có người nào xâm nhập, không có kẻ thù tập kích, mà tu thần cũng không đi đến nơi khác làm màu nữa. Mấy năm nay hắn vẫn luôn sống rất gấp. Mỗi giây mỗi phút đều có chuyện để làm, nghĩ cách mở rộng lĩnh vực ra sao, tăng cấp bậc lên như thế nào, tiếp đó tiêu diệt từng kẻ thù, từng thế lực. Đã lâu lắm rồi hắn không có cuộc sống đơn giản, chất phác giống như bây giờ, ung dung tự tại lại có cái thú riêng. Chẳng qua những ngày tháng như thế này chắc chắn sẽ không kéo dài. Đám kinh như tuyết rời đi, giờ đã tiến vào các châu lớn trong thiên không tử giới, mở ra cục diện đấu tranh với các thế lực trong tử giới, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nên đón một đợt tấn công. Các thế lực ở thiên không tử giới sẽ tập trung lại, sau đó tiến đánh miếu thiên thần. Mặc dù tu thần không biết đám kinh như tuyết hiện giờ đang làm gì, tu vi tiến triển đến mức nào rồi, nhưng hắn vẫn có thể thu được điểm kinh nghiệm và điểm lĩnh vực. Điểm kinh nghiệm liên tiếp tăng thêm mấy nghìn tỷ lần. Hắn vừa ngồi câu cá một lúc mà con số đã lên đến hơn 10.000 tỷ, sợ là chúng giết người đến điên rồi ha. Vậy được rồi. Tu thần buông cần câu xuống, khẽ gật đầu. Hắn là một người không quá kiên nhẫn, nếu không phải có một ngưng xương ở bên cạnh, cá trong thiên trì đã sớm bị hắn đánh điện chết toàn bộ rồi. Vâng, vậy ta đi nấu bữa tối đây. Một ngưng xương vui vẻ đứng dậy nói. Sau đó rời đi. Sau khi Mục Ngưng Sương đi rồi, tu thần cũng chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía đông. Hắn lắc mình một cái, chốc lát sau đã thấy xuất hiện ở trên không trung của một ngọn núi. Đây là khu vực Bắc Châu. Khoảng thời gian này, nhờ đám đồ đệ và thủ hạ thu thập, lĩnh vực của tu thần đã mở rộng đến 1/5 lãnh thổ Bắc Châu. Trên đỉnh núi có một khoảng đất bằng, ở đó có một mái nhà tranh. Một nam tử trung niên đang ngồi trên ghế đá trước nhà uống trà. Nam tử trung niên này liếc mắt thấy tu thần lơ lửng trên bầu trời, mỉm cười tiếng mời, có xuống đây ngồi một chút không? Như thể lão ở đây chỉ để chờ tu thần vậy. Tu thần mỉm cười, đáp xuống, trực tiếp ngồi đối diện với lão. Nam tử trung niên này có khuôn mặt chữ điền, mày rậm, mắt to, nhìn vô cùng đứng đắn. Lão lấy một chiếc chén ra rót trà cho tu thần. Bây giờ đâu đâu cũng đang lan truyền về ma đầu diệt thế. Hôm qua ở khu vực trung tâm Bắc Châu còn xuất hiện một con hầu yêu và một thụ yêu, hai con yêu quái này đều có tu vi thánh thiên cảnh tầng 1. Bọn chúng tự xưng là kẻ bảo vệ miếu thiên thần, tiêu diệt hết mấy tông môn lớn trong phạm vi Bắc Châu. Yêu quái có thể đạt tới thánh thiên cảnh, thật là khó lường. Nam tử trung niên vừa rót trà vừa nói. Tu thần nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua tu thần, tiếp tục kể, ma đầu diệt thế và chính linh hồn cộng sinh khiến vô số tông môn ở thiên không tử giới sợ hãi không thôi, lại thêm một miếu thiên thần nữa. Bây giờ có thể nói, cả thiên không tử giới này, ai ai cũng cảm thấy bất an. May mà còn có sự liên hiệp giữa vô niệm môn và thiên môn, hiện giờ họ đã tạo thành một liên minh khổng lồ, chuẩn bị thanh trừ kẻ xâm nhập. À, suýt chút nữa thì ta quên, tổ chức tên là Hiểu kia cũng xuất hiện rồi. Tu thần đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn lão rồi nói, vậy ngươi cảm thấy? Ta là người của miếu thiên thần, người của ma đầu diệt thế? Hay là người của Hiểu? Nam tử trung niên cười ha ha, bảo, cái đám gọi là chính linh hồn cộng sinh kia, lúc trước ta có gặp một kẻ, hình như tên là Tôn Ngộ Không thì phải. Nó xuất hiện trên đỉnh Tống Thần Sơn ở Bắc Châu, vũ khí là một cây gậy thánh giai, kết hợp với tu vi thánh thiên cảnh tầng 1, thật sự rất hống hách và lợi hại. Có điều ta mạnh hơn nó một chút, cuối cùng thắng trong nguy hiểm, thế nhưng cũng không bắt được mà để nó chạy thoát mất. Nam tử trung niên không trả lời tu thần, giống như đang lẩm bẩm một mình vậy. Tu thần lắc đầu cười một tiếng, lại nâng chén trà lên, nói với hàm ý sâu xa, xem ra người rất tự tin với thực lực của mình. Đời ta bội phục nhất là người tự tin, bởi vì họ không biết chữ chết viết như thế nào. Dứt lời, tu thần dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, người ra vẻ trước mặt ta, cỏ trên mộ đều không mọc nổi đâu. Nam tử trung niên dương mắt nhìn tu thần, cười khẽ một tiếng. Quả thực là vậy, ngươi có tư cách nói câu này. Ngươi là ma đầu diệt thế, còn là chủ nhân phía sau tổ chức Hiểu ở miếu thiên thần, quả thực có thể khiến người ta chết đến mức mảnh tro cũng không còn. Tu thần chẳng bất ngờ khi lão biết được thân phận của mình. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử trung niên nhìn chằm chằm tu thần, giọng điệu bỗng nhiên trở nên thâm trầm. Tu thần nhếch miệng cười, những lông mày bảo, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Ta là ma đầu diệt thế mà, đương nhiên là muốn hủy diệt thế giới rồi. Đã tu luyện hóa thân đến thánh thể cảnh tầng 2, sao ngươi còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy chứ? Trong mắt nam tử trung niên lóe lên tia rét lạnh rồi biến mất, lão chợt nở nụ cười, nói, dây hồ lô tiên thiên, hơi thở cuối cùng hóa thành tam thanh, chính thiên niên kỷ mới xuất hiện một lần. Không thể không nói, chuyện xưa mà ngươi bịa ra đến cả ta cũng sắp tin là thật đây. Giờ lại thêm thiên môn và vô niệm môn đổ dầu vào lửa, rất nhiều người khắp thiên không tử giới cũng bắt đầu tin đoạn bí sử thượng cổ này rồi. Tu thần đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh, không, ngươi sai rồi, đây không phải bịa đặt chuyện xưa, những gì ta nói là chính sử. Nam tử trung niên nheo mắt nói, ngươi chắc cũng biết làm như vậy sẽ khiến bên trên chú ý chứ. Mặc dù ngươi có thể hoành hành khắp thiên không tử giới nhưng còn chưa đủ để uy hiếp người nguyên giới đâu. Nếu ngươi thực sự làm quá lên, đến lúc đó một đám hóa thân thánh thiên cảnh tầng 9 truyền tống thẳng xuống đây, chỉ sợ ngươi gánh không nổi. Ôi, ta sợ thật đấy. Tu thần giả bộ sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó cười khẩy nói, các chủ vân đỉnh các thích hù dọa người khác như vậy sao? Nghe hắn nói câu này, sắc mặt người trung niên rốt cuộc thay đổi. Ngươi biết ta? Ninh Vân lạnh giọng hỏi, lão không còn vẻ thông dong bình tĩnh trước đó nữa. Đôi mắt trở nên vô cùng cảnh giác. Chương 260, các chủ vân đỉnh các. Phải nhìn với con mắt khác xưa. Nam tử trung niên này hiển nhiên chính là Ninh Vân, các chủ vân đỉnh các. Tu vi hóa thân là thánh thiên cảnh tầng 2, còn tu vi bản thể ở cấp độ nào thì không ai biết, bởi vì trong từng ấy năm lão vẫn luôn dùng hóa thân đi lại bên ngoài. Bản thể chưa từng xuất hiện. Đã có tiền lệ là Khâu Vạn Thiên, dĩ nhiên lão sẽ không dám đi thẳng đến Tây Châu tìm tu thần, thế là chỉ chờ ở trên núi Lạc Thần Bắc Châu. Lão tin với thực lực của tu thần, chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được có một kẻ tu vi thánh thiên cảnh tầng 2 đang ở đây. đồng thời cũng sẽ đến. Quả nhiên, lão chờ ở đây 3 ngày tu thần đã xuất hiện. Mục đích lão đến gặp tu thần lần này rất rõ ràng, lão muốn làm chuyện mà ngày trước Khâu Vạn Thiên không làm được, liên minh với tu thần. Cho nên ngay từ đầu lão đã báo cho tu thần biết về tình hình hiện tại của Thiên Không Tử Giới, để hắn biết rằng hầu hết các thế lực trên khắp Thiên Không Tử Giới đều đã đoàn kết lại, sắp cùng nhau tới chinh phạt hắn. Mà khoảng thời gian này Vân Đỉnh Các vẫn chưa hề lên tiếng tỏ thái độ, chỉ vì hạ nước cờ này thôi. Dù ngươi có lợi hại hơn nữa, có lẽ cũng không thể chống lại được liên minh của tất cả cường giả khắp Thiên Không Tử Giới. Vân Đỉnh Các của lão là một trong 3 tông môn lớn nhất trong Thiên Không Tử Giới, nếu liên thủ với lão chưa chắc hắn đã thua. Nhưng lời đề nghị liên minh này đương nhiên không phải là thật, đây chỉ là thủ đoạn của lão và Khâu Vạn Thiên mà thôi. Xong, Ninh Vân trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được tu thần lại nhìn thấu được ký ức của mình. Mặc dù ký ức của hóa thân không hoàn chỉnh nhưng hình ảnh lão hợp mưu với Khâu Vạn Thiên vẫn bị tu thần nhìn thấy. Chiêu trò của hai ngươi thật dơ bẩn. Một kẻ liên thủ với Vô Niệm Môn, tập hợp các thế lực lớn ở Thiên Không Tử Giới tới để đánh hắn. Kẻ còn lại thì giả vờ bàn mưu tính kế cùng hắn. Sau đó để hắn diệt Vô Niệm Môn trước. Kế tiếp khai chiến với các thế lực lớn kia. Cuối cùng trở tay đâm một dao kết liễu hắn. Sau này Thiên Không Tử Giới chính là của hai người các ngươi. Tu thần không thể không bội phục sự xảo trá và âm hiểm của hai sư huynh đệ này. Bọn họ đã sai lầm khi tự cho mình là đúng, tưởng rằng tu thần là một cường giả thánh thiên cảnh tầng 9 đỉnh cấp, mà bản thể của mình chỉ là thánh thiên cảnh tầng 8 mà thôi. Nếu đánh nhau thật bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của hắn, thậm chí có khi còn thương vong nữa. Ngay cả khi liên thủ với Vô Niệm Môn cũng chưa chắc đã ăn được tu thần. Huống chi Vô Niệm Môn không hẳn thật lòng với bọn họ. Cái giá này quá lớn, còn không bằng bày kế để Vô Niệm Môn gây hao tổn cho tu thần trước, sau đó bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Tu thần thích nhất là vả mặt người khác, đặc biệt là loại người cứ tự cho mình là đúng này, lúc vả sẽ vô cùng sảng khoái. Vân Đỉnh Các và Ninh Vân Đại Nhân, ai mà không biết chứ? Năm đó ngươi đoạn tuyệt với Khâu Vạn Thiên, phân Thiên Vân Tông làm hai, trở thành Vân Đỉnh Các và Thiên Môn bây giờ. Kể ra lúc trước hai người còn là sư huynh đệ đồng môn đó, sao lại ầm ĩ đến nước này chứ? Tu thần chật chật nói. Sắc mặt Ninh Vân hơi khó coi. Lão hoàn toàn không biết gì về tu thần. Không biết hắn từ đâu tới và có bao nhiêu thủ đoạn. Thế nhưng tu thần lại biết rõ lão như lòng bàn tay, loại cảm giác này khiến lão vô cùng giận dữ và khó chịu. Bởi vậy, chắc hẳn lúc này ngươi cũng biết mục đích mà ta tìm đến ngươi rồi chứ? Ninh Vân hỏi. Tu thần nhếch miệng cười, gật đầu đáp, biết chứ, chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Ngươi và Khâu Vạn Thiên không chết không thôi, ngươi vẫn luôn muốn diệt trừ lão và thiên môn của lão để bản thân trở thành Thiên Vân Chính Tông. Hiện giờ lão hợp tác với Vô Niệm Môn, ngươi thấy thực lực của ta mạnh mẽ vô song, thế là muốn liên thủ với ta. Ánh mắt Ninh Vân sáng lên. Tu thần nói ra như vậy thì chuyện kế tiếp sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Nói trắng ra trong Thiên Không Tử Giới này, Vân Đỉnh Các của ta, Vô Niệm Môn, còn có Thiên Môn nữa, vẫn là 3 tông môn nắm quyền lên tiếng. Lúc đầu 3 tông môn chúng ta kìm hãm lẫn nhau, không ai dám lộn xộn. Cho dù năm đó đệ tử Vương Nhất Huy của ta giết Lý Thần Hy của Vô Niệm Môn, hai bên cũng chỉ đánh một trận làm màu cho các thế lực khác nhìn, không dám trở mặt thực sự. Bây giờ ngươi xuất hiện, thế cục này bị phá vỡ. Trước đó 2 tông môn kia chắc hẳn từng muốn lôi kéo ngươi nhưng ngươi không đồng ý. Thế là họ liên hợp lại, muốn thông qua những thế lực lớn khác ở Thiên Không Tử Giới làm tiêu hao thực lực của ngươi, cuối cùng liên thủ lại đánh bại ngươi. Hiện giờ, Vân Đỉnh Các của ta đã bị bọn họ dồn đến đường cùng, bọn ta nhất định phải đưa ra lựa chọn ngay lập tức, hoặc là hợp tác với ngươi, hoặc là cùng bọn họ đánh dẹp ngươi. Chuyện xưa về ma đầu diệt thế đủ để các thế lực lớn của Thiên Không Tử Giới chung một mối thù. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ tốn nhiều công sức đi truyền bá câu chuyện cổ này đến vậy, nguyên nhân là để chứng thực thân phận ma đầu diệt thế của ngươi. Bây giờ việc bảo vệ Thiên Không Tử Giới trở thành trách nhiệm không thể chối từ của các thế lực lớn. Vân Đỉnh Các của chúng ta vẫn không tỏ rõ thái độ sẽ bị vu tội thành phản đồ. Muốn dẹp loạn bên ngoài thì trước hết phải ổn định bên trong, đến lúc đó bọn họ sẽ liên kết lại diệt trừ ta. Thế nhưng nếu tỏ thái độ gia nhập với bọn họ thì ta sẽ bị đẩy lên tuyến đầu chiến đấu với ngươi. Họ sẽ thông qua ngươi để loại trừ ta. bây giờ ta bị dồn vào đường cùng, bị bọn họ đẩy ra làm vật hy sinh, thế thì không bằng hợp tác với ngươi. Kẻ thắng làm vua, đến khi chúng ta thắng. Hai ta sẽ là chính tông ở thiên không tử giới. Tốt nhất nên chia thiên không tử giới thành hai phần, hai người chúng ta cùng nhau quản lý, không phải tốt lắm sao? Mỗi câu ta nói đều là sự thật. Ngươi ngẫm lại mà xem, toàn bộ thiên không tử giới có bao nhiêu cường giả thánh thiên cảnh? Hàng mấy trăm người. Đạt đến tầng 5 cũng phải có hơn trăm. Mặc dù Khâu Vạn Thiên để lộ tu vi ở tầng 8 với bên ngoài, thế nhưng người này vô cùng nham hiểm và xảo quyệt, ai biết có phải lão đã lên tới tầng 9 rồi không? Thế lực của ngươi có lớn thế nào, một mình cũng ăn không được toàn thiên không tử giới. Những lời Ninh Vân nói khiến tu thần không khỏi nhìn lão với con mắt khác. Nghe thử mà coi. Có lý lắm đấy chứ. Quả thực nghe như những lời chân thành xuất phát từ đáy lòng vậy. Nếu không phải thực lực của tu thần quá hùng mạnh, hoặc giống như Ninh Vân suy đoán thì quả thực hắn sẽ hợp tác với lão. Dù sao tu thần cũng là thế lực đơn bạc đối địch với toàn bộ thiên không tử giới, có thể kéo thêm Vân Đỉnh Các là chuyện vô cùng có lời. Sau khi việc thành, hai người họ phân chia hay nội đấu thì cũng là chuyện của sau này. Tiếc rằng sức mạnh của tu thần là điều mà tất cả mọi người không thể hiểu được và cũng không thể tưởng tượng nổi. Tu thần cố ý im lặng không nói. Ninh Vân thấy tu thần chần chừ, bèn cười lạnh trong lòng, sau đó còn cố ý cau mày, khẽ nói với vẻ mặt nghiêm trọng, nói đến nước này, ta cũng đã cho ngươi thấy rõ ngọn ngành. Cho dù Khâu Vạn Thiên có đến tận chính thật thì ta cũng chưa chắc đã yếu hơn lão đâu. Tu thần nhướng mày, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Ninh Thiên. Ngươi biết khoác lác thật đấy. Nếu như hai ngươi thực sự đạt đến tu vi thánh thiên cảnh tầng 9 thì có lằng nhằng với ta lâu như vậy không? Còn để vô niệm môn kiềm chế hai nhà các ngươi lâu đến vậy hả? Lão tỏ vẻ trịnh trọng, sắc mặt nghiêm trang giống như hạ quyết tâm nói ra bí mật đã che giấu nhiều năm của mình. Tu thần nhìn thấy suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.